Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, phái phái bộ đồ mới. Nhìn lấy đứng trước mặt phái phái, Cam Cốc Vũ vỗ ót một cái mà, không có ý tứ, đây là ngoài ý muốn. Ta thật đem chuyện này cho không để ý đến. Phái phái tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, bởi vì, cái này cho Lị Na thiết kế quần áo. Xuyên tại phái phái trên thân, trực tiếp liền thành một cái áo choàng. Trước ngực còn treo hai cái túi lớn, nơi nào còn có trang phục nữ bộc hương vị. Tranh thủ thời gian đi trước đem quần áo đổi lại đi. Cam Cốc Vũ không đành lòng nhìn thẳng địa nói, chờ một lúc ta cho ngươi một lần nữa làm quần áo. Phái phái nhìn xem trên thân cái này tựa như khăn phủ giường đồng dạng quần áo, cũng là khóc không ra nước mắt. Tranh thủ thời gian liền muốn tránh về phòng ngủ đi, lại cùng đi ra Lị Na đụng cái đầy cõi lòng. Bà nương chết tiệt xú bà nương, ngươi cái này, tốt gợi cảm. Phái phái vốn đang bởi vì quần áo sự tình chính giận chó đánh mèo Lị Na. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là trực tiếp nhìn ngây người. Thân trên một kiện bó sát người màu đen da áo lót, không có một chút thịt dư, phần bụng vẫn như cũ là dây băng thiết kế. Vừa lúc tướng Lị Na ưu thế bộ vị đột hiển đến phát huy vô cùng tinh tế, đồng thời cũng làm cho eo thân của nàng nhìn qua 10 phần dẫn lửa. Mà hạ thân là một đầu chỉ che một nửa bắp đùi màu đen quần da, đưa nàng tròn trịa bờ mông chăm chú địa bao bao ở trong đó. Phía dưới chính là đầu kia màu đen tất chân dính liền quần, lại thêm một đôi ống dài cao gót ủng ra, để Lị Na cả cá nhân cân đối cảm giác trong nháy mắt bạo giáp. Cam Cốc Vũ không chớp mắt trừng mắt Lị Na, không khỏi khen, quả nhiên, người liền thích hợp loại phong cách này. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh a. Lị Na hiển nhiên cũng đối với nàng cái này một thân có chút hài lòng. Tính ngươi thối tiểu quỷ bỏ ra điểm tâm nghĩ, cái này thân quần áo cũng không ảnh hưởng chiến đấu, ngược lại là rất không tệ. Cam Cốc Vũ đắc ý cười nói, bộ này áo da bên trong liệu vẫn như cũ là bông vải, thiếp thân xuyên cũng tuyệt đối sẽ không có cảm giác khó chịu. Trọng yếu nhất chính là vẫn như cũ có thể khắc họa ma pháp trận. Không tệ, không tệ. Lị Na gật đầu nói, đã ngươi có hiếu tâm như vậy, cái này bộ quần áo lão nương liền nhận. Cam Cốc Vũ sạm mặt lại, ta có phải hay không còn hẳn là lòng mang cảm kích? A oa ca ca, dạng này tốt nhất. Lị Na yêu kiều cười một tiếng, rồi mới lên tiếng, thôi, tính lão nương nhận ngươi cái tình. Dù là một năm ước hẹn về sau, ngươi có dùng đến lấy lão nương địa phương, cứ mở miệng, chỉ cần khi đó ngươi còn tìm được lão nương, ngoại trừ cho ta làm bồi luyện, ta mẹ nó hiện tại còn có cái gì địa phương cần dùng tới ngươi? Cam Cốc Vũ vô tình nhả rãnh nói, giặt quần áo nấu cơm cái gì cũng không cần ngươi quan tâm. Lục giai tự nhiên hệ pháp sư cũng bị ta trị đến ngoan ngoãn. Ta ngược lại thật ra nghĩ ngày nào tới một lần ma thú chiêu, cũng tốt phái ngươi chống đi tới. Thấp dầu, chủ nhân, người ta cũng là nhưng đập nhưng cất đặt nhưng làm ấm giường hàm hoang hảo nữ bộc nha. Lị Na một, dây chuyển biến họa phong, hếch dáng người cười duyên nói. Được, người mặc cái này thân ác ý bán manh, không hài hòa cảm giác lại phá trần. Cam Cốc Vũ khoát khoát tay, quay đầu nhìn về phía phái phái. Ngô, lấy phái phái dáng người cùng khí chất. Có, chờ một lát ha. Dứt lời, hắn lại tiến vào phòng ngủ mân mê đi. Sau một lúc lâu, tại phái phái trông mong chờ đợi bên trong, Cam Cốc Vũ hai tay trống trơn địa đi ra. Quần áo đâu? Phái phái vội vàng hỏi. Vật liệu lại không đủ. Còn kém cái gì ta hiện tại liền đi tìm. Cái gì đều không kém. Cam Cốc Vũ tranh thủ thời gian, ngăn lại làm bộ muốn đi gấp phái phái. Quần áo làm xong, nguyên bộ đặt ở giường của ta bên trên đâu. Chính ngươi tiến đi thử xem có vừa người không. Phái phái không nói hai lời liền vọt vào. Xem ra nàng cũng nhịn cái này một thân không có chút nào đặc sắc ma pháp sư bào rất nhiều năm. Nhưng qua thật lâu, cũng không thấy phái phái trở ra. Cam Cốc Vũ tâm lý hữu chút kỳ quái. Đi đi qua gõ gõ cửa nói. Còn không có thay xong à? Đổi xong. Thế nhưng là, Cam Cốc Vũ đầy cõi lòng ác ý cười cười. Đổi xong liền mau chạy ra đây à? Để cho ta xem hiệu quả như thế nào. Thế nhưng là, Lý Diện lần nữa truyền đến do dự thanh âm. Nhưng mà cái gì à? Thế nhưng là, lằng nhà lằng nhằng, Lị Na không kiên nhẫn đi tới. Trực tiếp mở ra cửa phòng ngủ vọt vào. Ngươi không ra, lão nương đem ngươi nói ra ta đi. Hỏa thần ở trên, thối tiểu quỷ ngươi có tài à? Cam Cốc Vũ cũng cẩn thận từng ly từng tí hướng trong phòng nhìn lên. Lập tức con mắt to sáng, hoàn mỹ, đơn giản, màu trắng áo cổ áo ống tay áo đều dùng màu xanh đậm ép bên cạnh tô điểm. Hai đầu đường biên cổ áo hạ hệ có một cái màu đỏ nơ. Lộ ra cái rốn có vẻ hơi hoạt bát. Phía dưới thì là một đầu thủy lam sắc bách điệp váy ngắn. Chỉ khó khăn lắm che khuất không đến một nửa đùi. Màu đen ống dài tất vải vừa vặn không có quá gối đóng. Bọc lại bắp chân bụng. Trên chân thì mặc một đôi màu nâu đầu tròn dày da. Như vẻn vẹn chỉ là như thế cũng không sao. Chỉ gặp phái phái trên đầu. Còn có một cái dùng màu trắng khăn bông chế thành tai thỏ hình băng tóc. Thật sự là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Làm nàng cả cá nhân đều nhiều một vòng hồn nhiên. Lúc này phái phái cúi đầu. Má bên cạnh một vòng đỏ ửng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Nàng hai cánh tay chính thả trước người. Gắt gao hướng xuống dắt lấy váy. Cam Cốc Vũ đi đi qua vỗ vỗ bờ vai của nàng. Cười nói. Đừng chỉ lo thẹn thùng. Mình cũng thưởng thức một chút thôi. Dạng này mặc. Thật là ít. Tốt thẹn thùng. Phái phái do dự nói. Thanh âm lại là càng ngày càng nhỏ. Cam Cốc Vũ tranh thủ thời gian trấn an nói. Lâm Lâm các nàng ăn mặc nhưng ít hơn ngươi nhiều. Ngươi đầy chỉ là không quen mà thôi. Chốc lát nữa liền tốt. Xú bà nương ngươi cũng nói hai câu a. Bình tĩnh mà xem xét. Lị Na cũng không chỗ ở gật đầu. Không nghĩ tới xú nhà đầu cũng coi như có mấy phần tư sắc mà. Lão nương nhìn đều cảm thấy dễ trêu người thương yêu. Phái phái ngẩng đầu. Trong mắt lóng lánh tất cả đều là tiểu tinh tinh. Thật. Tự nhiên là thật. Cam Cốc Vũ phi tốc gật đầu nói. Theo ta thấy. Người dứt khoát về sau liền xuyên cái này thân quần áo thủy thủ đi. Để món kia mẫn diệt nhân tính ma pháp sư trường bào gặp quỷ đi. Phái phái do dự một chút. Cuối cùng vẫn kích động gật gật đầu. Ta tạm thời thử một chút đi. Lúc này, một bên Lị Na nhắc nhở. Bất quá không có kiên cố ma pháp trận. Nhưng đến cẩn thận một chút xuyên. Nhất là lão nương cái này biết tất. Không sao. Cái này tất chân vốn là dễ dàng phá. Hỏng thay mới chính là. Cam Cốc Vũ vỗ bộ ngực nói. Về sau cái này chỉ đen ca bao no. A oa ca ca. Đây chính là chính ngươi nói lạc. Lị Na nhãn tỉnh sáng lên. Giọng dịu dàng cười nói. Phái phái cũng ngẩng đầu. Thẳng tắp nhìn xem Cam Cốc Vũ. Đầy mắt đều là chờ mong. Ta cái này đi tìm Lâm Lâm đi. Nhanh như vậy liền muốn đi khoe khoang a. Cam Cốc Vũ mỉm cười nói. Nếu là đám kia muội tử dã tìm ta làm quần áo. Ta nơi này không thành tiệm may rồi. Cho ngươi đẹp mặt. Phái phái hướng hắn thè lưỡi. Người ta có thánh thụ cây áo. Ai mà thèm ngươi cái này ngay cả kiên cố ma pháp trận đều không có quần áo a. Như thế cái vấn đề. Cam Cốc Vũ bất đắc dĩ giang tay ra. Chỉ có Cát Lợi thương hội mới có cái này ma pháp trận họa pháp a. Ma pháp trận cũng không phải nhìn xem thành phẩm liền có thể vẽ xuống tới. Bút họa thứ tự trước sau 10 phần trọng yếu. Liền như là ngâm sướng chú ngữ cũng không thể bừa bãi đồng dạng. Đối với cái này phái phái chỉ có thể tiếc nuối nói. Nghe nói thi đấu phổ lạc tư thư viện Lý Dã có những này ma pháp trận ghi chép. Bất quá cái kia thư viện cũng không phải ai cũng có thể vào. Cam Cốc Vũ đành phải giang tay ra. Kia như Kim Dã chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Trước ở phía trên khắc họa phòng ngự ma pháp trận. Chỉ có thể dạng này. Ta cũng sẽ tận lực chú ý không làm hư cái này thân y phục. Phái phái nói. Đúng. Lâm Lâm các nàng không cần cái này quần áo. Nhưng Y Mạt tỷ tỷ đâu? Còn cần ngươi nhắc nhở. Ca đã nghĩ kỹ phù hợp nàng phong cách trang phục. Cam Cốc Vũ đắc ý cười một tiếng. Chờ lần sau gặp được nàng, ca liền vì nàng làm một bộ. PS, thích hợp không miệng đen dài thẳng trang phục là cái gì? Mọi người đến đoán xem nhìn. Đoán đúng ta tăng thêm nha. Nhắc nhở một điểm, không còn là Nhật Mạn phong cách trang phục. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu Quang Lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.